Quỷ môn độc thánh, chương 183, 183, 2 phút nữa sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đây đúng là cách thi châm dành cho thập tam châm của quỷ môn. Trời ơi, không ngờ cuộc đời này lại có thể nhìn thấy thần thuật trong truyền thuyết này. Một đám võ giả mặt đầy kích động, đỏ ửng hết cả lên, không thể kiềm chế được. Nhìn thấy tất cả mọi người trong nhà đều kích động như thế. Vẻ mặt Thư Vạn Thanh cũng không thua kém. Bởi vì điều đó có nghĩa là con gái ông ta đã được cứu rồi. Bấy giờ, chỉ có Diệp Viễn ngoài cửa là lắc đầu. Hình như hơi giờ khóc giờ cười. Diệp Viễn cứ tưởng Lục Viễn này là học trò của Lục Thiên Hành thì sẽ thừa kế được thập tam châm của quỷ môn. Nhưng bây giờ xem ra anh ta không học được. Phương pháp thi châm của Lục Viễn tuy có giống với thập tam châm của quỷ môn, nhưng cũng không phải là hàng thật giá thật, mà chỉ là mô phỏng theo phương pháp của thập tam châm. Hơn nữa cũng chỉ là cái vẻ ngoài màu mè mà thôi. Chẳng được gì cả, hoàn toàn không thể chạm đến tinh túy thật sự bên trong. Tinh túy của thập tam châm quỷ môn chính là dùng hơn 10 ngân châm ghim vào huyệt đạo của bệnh nhân cùng lúc. Không sai một ly một tí nào. Mà khi nãy Lục Viễn thi châm thì thời gian ghim vào huyệt đạo không đồng đều nhau. Có ngân châm còn không rơi vào đúng huyệt đạo. Thủ đoạn đó mang ra lừa người không biết gì còn được. Chứ dùng đi chữa trị cho bệnh nhân, thì e là bệnh nhân sẽ bị chữa đến chết. Dường như Lục Viễn cũng đã phát hiện ngân châm của mình không ghim vào đúng huyệt đạo. Anh ta tiện tay rút ra, sau đó lại ghim vào trong huyệt đạo của Thư Uyển Nhi. Cảnh tượng đó khiến mấy ông lão đều sửng sốt, bọn họ đều khó hiểu. Ai cũng biết sau khi ghim ngân châm vào huyệt đạo thì phải thành công luôn trong lần đầu tiên. Không được lệch đi chút nào, nếu không sẽ xuất hiện một chút dị thường. Nhưng nghĩ Lục Viễn dù sao cũng là học trò Lục Thiên Hành. Bọn họ cũng không nghi ngờ gì, nghĩ đó là phương pháp của thập tam châm. Tiêu rồi, cô gái họ Thư này không thể sống quá 2 phút. Diệp Viễn thấy thế thì cũng cười lạnh lùng, mà Diệp Viễn nói rất nhỏ, nhưng ở đó ai cũng có thể nghe thấy. Thằng quê mùa kia, mày nói cái gì đấy? Lục Viễn vừa mới thi châm xong lập tức khó chịu, vẻ mặt tức giận vọt tới trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh lùng thốt lên, tôi nói anh là học trò của tên rác rưởi Lục Thiên Hành kia. Đúng là thầy rác thì cũng sẽ có học trò ngu mà. Thằng danh con ở đâu ra mà lại dám sỉ nhục thần y Lục thế này? Người đâu? Mau ném tên khốn này ra ngoài cho tôi. Lục Viễn còn chưa kịp nói gì thì mấy ông lão đằng sau đã mở miệng trước. Lúc này tất cả đều trợn mắt nhìn Diệp Viễn. Trong lòng bọn họ, Lục Thiên Hành chính là thánh nhân trong y đạo. Sỉ nhục Lục Thiên Hành cũng chính là sỉ nhục tất cả bọn họ. Người đâu? Mau tóm tên ăn nói láo xược này lại cho tôi. Đánh gãy hai chân. Bấy giờ, Thư Vạn Thành cũng đã vô cùng tức giận. Diệp Viễn ở sau lưng chọc giận Lục Viễn thế này. Nhỡ đâu ảnh hưởng đến việc Lục Viễn chữa trị cho con gái ông ta. Đến lúc đó con gái ông ta xảy ra chuyện gì không hay thì tiêu mất. Lúc này, mấy tên vạm vỡ kia cũng chuẩn bị xông tới. Định ra tay. Nhưng Diệp Viễn lại lạnh lùng nhìn Thư Vạn Thanh nói. Này ông, bây giờ ông quỳ xuống để cầu xin tôi. Đưa cỏ địa linh cho tôi thì tôi có thể cứu con gái ông một mạng. Nếu không tôi có thể bảo đảm con gái ông sẽ chết trong vòng 2 phút. Khi đó thì thần tiên cũng không cứu được. Lời Diệp Viễn nói khiến sắc mặt Thư Vạn Thanh lại càng thêm tức giận. Bấy giờ, Lục Viễn lại lạnh lùng cười. Ha ha. Mày là cái thá gì cơ chứ? Có tao ở đây, dù hôm nay Diêm Vương đến cũng sẽ không dám mang cô Thư đi, ồ thế hả? Diệp Viễn lại lạnh lùng cười. À, đúng lúc này, Thư Uyển Nhi trên giường bệnh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Mọi người quay đầu lại, lập tức nhìn thấy gương mặt Thư Uyển Nhi đã bị một làn xương trắng bao trùm. Cách chương.